Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Đà Đảo Đệ Khống Nhân Vật Phản Diện. 15, hai người cứ như vậy bế một hồi lâu thời gian. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ khởi vũ đến, đem khách sạn Đại Hòa cấp dập tát, đồng dạng cũng đem Mộ Ngôn Ngôn cùng Quách Nhất Tĩnh trên người xối. Không ít người đều vội vàng về nhà, phản ứng tới được Quách Nhất Tĩnh chính một tay ôm Mộ Ngôn Ngôn muốn đi trốn trốn mưa miễn cho cảm. Mạo khi, chỉ thấy trong lòng mình nữ nhân thân thể chấn động, sau đó phảng phất khí thế dâng trào, tránh thoát tay nàng, nổi giận đùng đùng đi về phía trước đi. Không sai, Mộ Ngôn Ngôn thấy trở về Quách Ngọc Bình, không biết theo từ đâu đến trở về Quách Ngọc Bình. Ở nha hoàn dưới sự bảo vệ, Quách Ngọc Bình thậm chí còn chưa kịp nói thêm một câu. Cũng không kịp tưởng vì sao Mộ Ngôn Ngôn còn đứng ở trước mặt nàng. Trực tiếp liền đón nhận Mộ Ngôn Ngôn một cái tát, đùng, này một tiếng, vang dội chói tai, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Quách Ngọc Bình, cho đến khi trên mặt kia nóng bừng cảm giác đau đớn trở lại bình thường. Nàng mới hét lên một tiếng, che mặt mình, trực tiếp đặt câu hỏi, Bạch Thanh Hoan, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi sao, cư nhiên đánh ta, Quách Ngọc Bình thanh âm sắc nhọn. Quách Nhất Tĩnh cũng rất nhanh đã chạy tới, đứng ở hai người trung gian, ngữ khí lạnh lùng, phát sinh cái gì? À, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng, ngươi nên hỏi hỏi tỉ tỉ ngươi Quách Ngọc Bình, nàng kết quả là cái gì ý tưởng? Muốn chi ta vào chỗ chết sao? Mua giết người nhân, phóng hỏa, tốt nhất, ta liền muốn biết ngươi kế tiếp còn muốn làm ra cái chiêu gì sổ. Quách Ngọc Bình đáy mắt có một tia cực nhanh hiện lên kinh hoàng. Lại rất nhanh che giấu trụ. Phản bác, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Mộ Ngôn Ngôn đẩy ra trước mặt Quách Nhất Tĩnh. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Chút không chịu thỏa hiệp. Ta đã sớm biết mua giết người nhân chuyện là ngươi làm. Nếu không còn có ai sẽ biết của chúng ta hành trình. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía ta đến. Không là ngươi. Còn có ai, ta Quách Ngọc Bình tựa hồ muốn mở miệng muốn cãi lại. Mà giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại trực tiếp mở miệng. Đừng nói xạo, còn có hôm nay phóng hỏa chuyện. Chúng ta mới đến, có thể chọc tới người nào? Chỉ có ngươi, ngươi muốn giết ta, điều này cũng liền thôi. Nhưng là ngươi vì sao muốn thả hỏa? Ngươi có biết Tĩnh ca ca cũng ở bên trong sao? Nếu hắn đã chết, không là phải ý. Nói có lý có theo, như vậy trong nháy mắt, Quách Ngọc Bình thậm chí cảm thấy bản thân đều phải á khẩu không trả lời được. Khả quyết không thể như vậy, nàng bản một trương mặt, trong lòng không ngừng phập phồng, hình như là bị Mộ Ngôn Ngôn lời nói khó thở bộ dáng. Đây đều là của ngươi đoán, Bạch Thanh Hoan, ta biết ngươi luôn luôn không thích ta, nhưng là tùy tiện tìm cái tội danh đã nghĩ muốn hướng trên người ta ăn. Chuyện này, có phải không phải có chút quá đáng? Ngươi cho là nói ra, sẽ có người tin sao? Toàn bộ khách sạn cũng không phải chỉ có ta một người. Hơn nữa, ta cũng vậy vừa từ bên ngoài trở về, không ở chàng lý do a. Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh, bỗng nhiên không biết nói cái gì đó. Kỳ thực sự tình chân tướng nàng 100% khẳng định liền là như thế này. Nàng thua, liền là không có chứng cớ. Quách Ngọc Bình thất một cái cẩn thận nhân, tuyệt sẽ không lưu lại chứng cớ. Nhất khủng bố là, nàng còn có Quách Nhất Tĩnh tín nhiệm, cho nên, Quách Nhất Tĩnh sẽ tin tưởng lời của nàng sao? Vẫn là nói, bởi vì lời nói này, Quách Ngọc Bình rốt cục không cần lại ngụy trang, trực tiếp làm rõ muốn làm cho nàng rời đi Quách Nhất Tĩnh. Như vậy, Quách Nhất Tĩnh hội đáp ứng sao? Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ý thức được chính nàng vấn đề. Nàng rất xúc động, không có chứng cứ sẽ theo liền mở miệng nói. Hiện tại, có chút đâm lao phải theo lao, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Hết chương.